trong bộ kinh. Phần đầu trong bộ kinh nó có đó. Tức là khi mình tu mà mình bị bất mãn về tam bảo, về thầy bạn, về pháp môn đó, là coi như là mình không có đi xa được nha. Đó quan trọng lắm, cái đức tin quan trọng cho nó đó. Có nghĩa là mình phải tin tưởng và ta mình đừng có đức tin tam bảo mà và đức tin cho đúng rồi nha. Anh phải hiểu đúng mình mới tin đúng. Bà con nhớ gì hết á, hiểu đúng mới tin đúng. Còn hiểu tào lao thì dĩ nhiên không cái cửa nào mình tin đúng được nha. Và hiểu đúng mới tin đúng. Tôi nhớ có một chuyện là nó Thanh Nga bị bắn chết. Thì có một người nghệ sĩ nghe tin vậy, chạy riết vô trong nhà hoàng khóc quá trời khóc. Thì thấy cái xác phủ vải trắng nó khóc tưng bừng khóc xong một lát sau người nhà Thanh Nga vô mà mới báo là nãy giờ bà khóc lộn rồi. Cái xác mà bà khóc đó, là cha cái bị xe đụng nó mắt mới thì Thanh Nga thì cái Thanh Nga nằm ở trong đó. Mà cái chuyện này là do nhân vật trong cuộc họ kể lại. Dạ, yeah, kể lại, có nghĩa là bỏ công ra khóc cả giờ đồng hồ thì có nghĩa mặt mày xinh nhất. Cái nước mắt nó mũi tràn lan, cuối cùng là khóc nằm cái xác của thằng cha nào thì kê bị xe đụng vô còn Thanh Nga nằm trong không ai khóc hết trơn. Thì ở đây cũng vậy. Mình nói mình hiểu Phật, mình tin Phật mà trong khi đó mà mình không sai này ngài. Như vậy cái người Phật mà mình tin đó là lại hay là liên hệ Phật. Vì Phật thấy thì cũng như vậy. Này, mà các vị thấy hôm nay đó, vị thấy không? Thấy Phật hình ảnh Đức Phật hình ảnh bằng tâm tượng á, chứ tôi không nói là về hình, không nói là về tinh thần nha, tôi nói về tâm tượng. Các vị thấy không? Cái người Tàu họ làm một cái tượng Phật khác người Việt. Tàu là họ khoái tiền, cho nên tượng Phật là phải có những cái tướng của con người giàu. Lỗ mũi phải làm sao, lỗ tai phải làm sao, cái trán làm sao, cái mắt làm sao, cái môi phải làm sao cho thiếu được nhiều tiền phước lộc. Còn cái ông Thái Lan cái thôi là ông mê ông Thái Lan á, thì ông Thái Lan ông Thích Lan mê cơ bắp. Phật là con hình chữ V mà tao chân con như nở ngay. Rồi Phật Miến Điện là con lúc nào là cũng mập mà coi như mũi đĩ là Phật Miến Điện cũng không có thon mà người rất là phát phát. Người Miến Điện thích như vậy, thấy như vậy là đẹp. Rồi người Việt Nam mình khoái mình là dân người dân cải lương nhưng Phật phải đẹp trai, cho nên người kia tao chân có cân. Tức là mình đo cái tỷ lệ giữa hai vai với hai đầu gối nó như thế có cân. Nhưng mà tại vì người mình là người dân cải lương nè, nhìn dân là đồng vô nước mặn của mình đẹp khoái cái việc đời mà càng đẹp trai. Mình sân khấu lắm, nhà bảo lên khấu mặn lắm, cho nên là tượng Phật cho đẹp trai trước, còn đa chân mới cân đối cũng được. Nhiều khi mình thấy tượng Phật có nhiều bức tượng mà tôi nhìn tôi nghĩ nếu mà đây là một con người thật mà đứng lên á thì xin lỗi sám hối nha, rất là dị dạng. Hoặc có những bức tượng mà cái bằng cái hai cái chân nó nhỏ đến mức mà tôi biết cái người này không có cửa nào đứng được, người này chỉ có suốt đời chỉ có ngồi thôi. Vậy mà thợ nó đành đoạn họ làm được cái tượng đó. Tôi có mấy lần nói thằng tượng tôi nói cái tượng này tôi biết thờ có tội hay là có phước nữa, bởi vì ai nhìn vô họ cũng có những suy nghĩ rất là bất kính. Mà như vậy thì cũng được gọi là thở hay sang hết trời. Cho nên chỉ riêng về hình thức thôi là cái nhận thức, cái mỹ quan, cái cảm xúc của mình về cái hình thức của Đức Phật đã là biền biệt muôn trùng xa cách nhau, thì nói gì là cái Đức Phật mà trong tâm tưởng của mỗi người thì nó càng xa muôn trùng nữa. Cho nên nó muốn thứ nhất là năm quyền tính tất nhiên để cái tính là gì, là đức tin. Thì đức tin ở đây là mình phải có được từ cái hiểu biết ở đây, từ cái hiểu biết về Phật pháp, rồi mình mới tin Phật. Về Phật trong lòng mình mới có đủ 32 tướng tốt. Các vị có biết không, mỗi tướng tốt của Đức Phật là có được từ một cái đức lành. Chứ phải thiên thơ mình đi quẩn quẩn mà đẹp trai là không phải đâu, mà ngày đã tu gọi là vô số kiếp về một cái hạm nào đó thì mới được cái tướng đó, rồi vô số kiếp cái hạm nào đó mới được cái tướng khác. Tổng cộng vẫn là 32 đại nhân tướng, là coi như là một núi công đức luôn á. Cho nên nếu mà mình thờ Phật ấy, là mình phải nghĩ đến những cái công đức nhà nó làm nên những nét đẹp trên người của ngài. Nỗi nghĩ gì đó thôi là đủ tôn phê rồi. Cái vị vô ở trong từ Đức Kinh mình coi cái bài tướng kinh ấy, nó làm sống. Tức là cái tướng này do phước gì, tướng này do phước gì ha. Và nhờ cái tướng này là khi mà ngày kiếp chót là xong ra đó, ví dụ như ngày gọi cái ngày có những cái phước lạ là ngày thời trước là ngày tránh cố ý, ngày cố ý tránh không có nói chuyện tào lao, cho nên đề này ngày xâm pha đó ngày được cái tướng là coi như là cái có kinh ngạn dài và là người bất bại, ngày là người bất bại không có bị sát thương. Mà mình đâu có ngờ là mình cố ý tránh không nói chuyện tào lao, không nói chuyện bà tám. Mình đâu có ngờ đó là một thứ công đức. Thật ra đó là một công đức rất là lớn.